trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 245, Thánh Phỉ Tinh Cầu, góc truyện audio.com, Thánh Phỉ Tinh Cầu, Tần Phi Thương đem Tần Chấn đề nghị thuật lại cấp Trung Viễn Thanh quả nhiên lộ ra cùng hắn giống nhau biểu tình, chính là cái kia đánh bạc tinh cầu. Bất quá nói cách khác cái loại này trên tinh cầu, nói không chừng thật đúng là tồn tại đi săn hoạt động. Tạm thời tế thân Thanh Mộc làm huấn luyện viên Trịnh Thiên Cương ở ngày hôm sau liền chạy tới Ares, cũng không biết Thanh Mộc cùng Ble Chi Gian rốt cuộc đạt thành loại nào hiệp nghị, đối với Trịnh Thiên Cương kia trương dâu ria sồm sàm mặt không hề có trải qua bất luận cái gì tân trang, liền trợn tròn mắt nói dối tự xưng chính mình là Thanh Mộc huấn luyện viên chuyện này, Ares bên này cư nhiên cũng cho đi. Trong nháy mắt Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi tương đối. Thanh Mộc cái nhìn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thấy dẫn đầu hai vị chính phó quan trường đối với vị này thì quái Thanh Mộc. Huấn luyện viên đều không có bất luận cái gì ý kiến, những người khác đương nhiên cũng liền rất hiểu cam chịu chuyện này. Vì thế Trịnh Thiên Cương cũng chính là ở Ares nênh ngang lên làm huấn luyện viên. Mà hắn trở thành huấn luyện viên chuyện thứ nhất chính là lấy tiến hành huấn luyện vì lý do dẫn dắt trận chiến đầu tiên đội sở hữu học viên đi Thánh Phỉ Tinh Cầu. Bất quá, lúc này Thánh Phỉ Tinh Cầu tuy rằng còn chưa tới kiếp trước Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương biết, đạt tới đế quốc đỉnh cấp lấy đánh bạc vì đặc sắc tinh cầu, nhưng là nó kia mặt trên đánh bạc thanh danh lại cũng dần dần truyền bá mở ra. Ares khoảng cách Thánh Phỉ tương đối tới nói vẫn là tương đối gần, đối. Với Thánh Phỉ Tinh Cầu có quan hệ nghe đồn, đương nhiên cũng là nghe nói qua một ít. Đối với vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân Ares tới nói, tựa hồ trời sinh đối với đánh bạc có quan hệ hành vi đều kiềm giữ phản cảm thái độ. Cho nên, bắt đang xem đến bọn họ để trình xin không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cho dù phát hiện phụ trách là Thanh Mộc bộ hạ, bắt vẫn như cũ là nói cái gì đều không bỏ, thậm chí cùng Trịnh Thiên Cương tranh luận đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa liền vén tay áo đánh nhau rồi. Nơi này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Đúng lúc này, Phùng Cái Ly Ble viện trưởng chậm gì gì đi đến cạnh cửa thăm tiến vào hơn phân nửa cái đầu, nhìn trở nên có chút hỗn độn văn phòng, cùng với đối chọi gay gắt hai người, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi hai cái đều là huấn luyện viên, cư nhiên còn làm trò. Học viên mặt ở văn phòng đánh nhau, xem ra các ngươi hai cái quan hệ thật đúng là không tồi. Đây là tuyệt đối không thể nào. Bắt chừng mắt nhìn Trịnh Thiên Cương liếc mắt một cái, sau đó bước nhanh đi đến Ble trước mặt đem bọn họ xin chuẩn bị đi Thánh Phỉ Tinh Cầu sự từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thánh Phỉ Tinh Cầu, tên này tựa hồ nghe có chút quen thuộc a, Ble trầm tư lên. Cái kia tinh cầu Liares cũng không xa, bất quá kia mặt trên sở hữu sinh sản hoạt động đều là quay chung quanh đánh bạc chướng khí mù mịt hoàn cảnh ta nhưng không tin các ngươi ở kia mặt trên có thể được đến nhiều ít huấn luyện. Thanh Mộc huấn luyện viên, ngài nếu là chính mình tưởng chơi, chúng ta Ares là sẽ không hạn chế huấn luyện viên hoạt động, nhưng là thỉnh ngài không cần lại kéo thượng ta học viên. Bắt nói xong lời cuối cùng, đều là hướng về phía Trịnh Thiên Cương gầm nhẹ ra tiếng, Ble theo bắt nói chuyện phương hướng, sau đó nhìn về phía Trịnh Thiên Cương, di một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, Thanh Mộc kia tiểu tử đâu? Trịnh Thiên Cương bọn họ tuy rằng thực chán ghét đế quốc quân nhân, nhưng là đối với Ble như vậy lão nhân, là tôn kính chiếm chủ yếu, hắn lập tức thẳng thắn thân thể, sau đó chiều Ble cong khom lưng, hắn còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, cho nên cái này thân phận tạm thời liền từ ta tới thay thế. Ble gật gật đầu, sớm biết rằng bọn họ còn có thể một cái danh ngạch vài cá nhân thế thân, lúc trước đàm phán thời điểm nên đem con số lại nói lớn hơn một chút. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài, Ble nhìn về phía bắt nếu cái kia Thánh Phỉ Tinh Cầu là chính bọn họ lựa chọn đi địa phương, nói vậy liền nhất định sẽ làm. Tốt phòng hộ thi thố, đến lúc đó nhất định sẽ hữu dụng. Chính là kia dù sao cũng là ta học viên, lại nói tiếp bắt đối với học viên thật là thập phần nghiêm túc phụ trách. Ble gật gật đầu, ngươi nói thực hảo, đối chính mình mỗi một vị học viên đều là giống nhau khắc nghiệt trên thực tế rồi lại thực quan tâm bọn họ, lo lắng bọn họ vào nhầm lạc lối. Bắt phụ họa gật gật đầu, hắn thật là thực lo lắng bọn họ không sai. Ta xem, vậy ngươi không bằng liền cùng bọn họ cùng đi Thánh Phỉ Tinh Cầu đi tin tưởng có ngươi ở nói, này đó các học viên hẳn là sẽ không vào nhầm lạc lối. Bắt rốt cuộc minh bạch nguyên lai Ble đào tốt hố ở chỗ này chờ chính mình. Bất quá rớt hố về rớt hố, nếu bọn họ thật sự cho rằng ở Thánh Phỉ trên tinh cầu, bọn họ đặc huấn có thể thật sự sử thể lực cùng thực lực đều đã xảy ra. Thay đổi nói, bắt cảm thấy chính mình lần này bị hố rơi vào đi cũng không tính mệt. Vì thế, này chi từ phá ma đội trưởng tự mình đảm nhiệm chỉ đạo huấn luyện viên, bắt huấn luyện viên làm phó chức tổng cộng bao gồm 12 vị học viên tạo thành đội ngũ, ở Ble viện trường đặc phê dưới, mênh mông hướng về Thánh Phỉ tinh cầu nơi phương hướng chạy như điên mà đi. Đây là Thánh Phỉ tinh cầu, cảm giác cùng chúng ta trước kia cư trú rác rưởi tinh cũng không kém bao nhiêu. từ vũ trụ trên thuyền một chút tới, mọi người nhìn một vòng bốn phía hoàn cảnh, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra có chút xấu hổ biểu tình, cuối cùng vẫn là Jin mở miệng đánh gãy trận này xấu hổ. Bất quá, Jin nói cũng không có sai, thánh phỉ tinh cầu tuy rằng có người, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, chung quanh tất cả đều là thực đơn sơ. Nhà trệt có chút nóc nhà thượng thậm chí còn phô cỏ khô. Lùi tới người trên mặt đều là một ít thực mất tự nhiên vàng như nến sắc, nhìn đến từ cảng đi ra Ares mọi người, trong mắt đầu tiên tỏa sáng ra hưng phấn quang mang, chính là khi bọn hắn nhìn đến những người này sở xuyên trường quân đội chế phục lúc sau, nháy mắt kia phân hưng phấn liền tan thành mây khói, ngược lại cúi đầu, vội vội vàng vàng rời đi. Bất quá Trung Viễn Thanh bọn họ cũng không có đem này đó khác thường hiện tượng để ở trong lòng, bọn họ hiện tại đầu tiên là tưởng mau chóng tìm được địa phương đóng quân nơi. Trung Viễn Thanh bọn họ vũ trụ thuyền là đáp xuống ở Thánh Phỉ Tinh Cầu ở vào thiên phương bắc hướng cảng, mà đóng quân sở tại còn lại là ở phía nam nhất, muốn mau chóng liên hệ thượng đóng quân, nhất định phải có thay đi bộ công cụ đi. Ngang qua toàn bộ tinh cầu, đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc thấy được trên tinh cầu này cái gọi là kinh tế trung tâm. Kinh tế trung tâm con đường hai bên vẫn như cũ vẫn là nhà trệt bất quá nhưng từ vẻ ngoài thượng cùng cư trú dùng nhà trệt so sánh với này đó thương mậu dùng phòng chất lượng muốn hảo đến nhiều. Mà ở vào này đó nhà trệt bên trong là một mảnh thực rộng lớn quảng trường, ở vào quảng trường phía trên to lớn xúc sắc kết cấu kiến trúc chỉ từ một bên chống mặt đất mặt khác bộ phận đều là dùng cho cân bằng, loại tình huống này thật đúng là có ý tứ thực đồng thời cũng thực phù hợp bản địa phong tình cảm giác. Ở đi ngang qua này cái gọi là kinh tế trung tâm lúc sau, ước chừng một giờ lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc tới rồi địa phương đóng quân. Có Tần Chấn trước đó hướng bọn họ chào, hỏi qua tuy rằng chịu đựng không đi càng tiếp bọn họ tránh cho nhiều người nhiều miệng, bất quá đóng quân nơi đó từ sáng sớm tinh mơ liền phái người canh giữ ở cửa, nhưng là vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay buổi chiều cũng cuối cùng là đem người cấp chờ tới. Ở đóng quân nơi đó giao lưu tương quan tin tức lúc sau, bọn họ lại lần nữa xuất phát, lần này xuất phát bọn họ là chuẩn bị tại chỗ phản hồi. Bởi vì thông qua cùng đóng quân chỗ có quan hệ nhân viên nói chuyện với nhau lúc sau, bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai hội tụ thánh phỉ trên tinh cầu nhất nổi danh đánh bạc nghề địa phương, đúng là ở cái kia to lớn xúc sắc phía dưới, hết thảy đều là trên mặt đất dưới tiến hành các loại giao dịch. Cực mau, đại gia lại lần nữa đi vào cái kia to lớn xúc sắc kiến trúc. Ở đóng quân chỉ điểm. Hạ, bọn họ vòng quanh cái kia kiến trúc tỉ mỉ sức quan sát một vòng lớn, cuối cùng ở mỗi một mặt thượng phát hiện hướng trong đẩy ra cửa nhỏ. Đẩy ra cái kia cửa nhỏ, là một số tự cái nút yêu cầu đưa vào ngươi nơi thánh phỉ, hơn nữa có tâm hy vọng có thể có cơ hội tham dự đánh bạc ID dãy số. Bởi vì phía trước Rawson cũng đã dựa theo Trung Viễn Thanh bọn họ phân phó thực mau liền thành công xâm lấn thánh phỉ trên tinh cầu sở hữu tin tức ký lục hơn nữa sửa chữa tương quan ID, Rawson thực tự tin, liền tính là chuyên nghiệp nhân viên, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thật sự có thể phát hiện chút cái gì. Vì thế, ở đưa vào ID dãy số cùng với dự thi nhân viên số lượng lúc sau thực mau cái này to lớn xúc sắc kết cấu kiến trúc một mặt liền xuất hiện một phiến đại môn. Chờ đến tất cả mọi người đi vào tới lúc sau kia. Phiến đại môn tựa hồ sớm có dự cảm giống nhau thực mau liền đóng lại đại môn. Dãy số 3918 bằng hữu ngươi hảo, này đó chẳng lẽ đều là ngươi muốn mang tiến vào người sao? Thực mau, cái này ngầm sòng bạc lễ nghi tiểu thư liền đã đi tới, nguyên bản tươi cười đầy mặt nàng, đang xem đến ô minh mông một tảng lớn người thời điểm, bất giác hơi hơi ngây ra một lúc vấn đề buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ không được, Rawson sửa chữa thân phận đúng là Tần Phi Thương, cho nên hắn đứng ra cười như không cười nhìn vị này lễ nghi, hoàn toàn bày biện ra một vị ăn chơi trác táng không nói lý đại thiếu bộ dáng. Vừa rồi thật là thực xin lỗi, nhiều người như vậy đương nhiên có thể thỉnh bên này đi. Lễ nghi tiểu thư lập tức minh bạch là chính mình nói quá không thích hợp chạy nhanh nâng lên tay, chỉ, sau đó chính mình đầu tiên. Đi ở phía trước dẫn đường bọn họ, cách chương.